Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Thương Thanh Mãng Xà. Chương 34 Thương Thanh Mãng Xà. Bùi Tịch Hòa nằm đến trên giường. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Thân thể nhân phá cảnh linh lực gột rửa cũng không mệt mỏi. Nhưng tinh thần không phải, nàng tâm thần sớm cảm mệt mỏi. Nhưng thời khắc ở vào người trước, nào dám nhẹ nhàng. Hiện giờ nàng bị mềm mại đệm chăn bao vây, đột nhiên thấy thả lỏng thoải mái. Nhưng đột mà, nàng nghĩ tới cái gì? Mày nhăn lại, nàng hiện giờ đột phá đến luyện khí 8 cảnh. Bước vào luyện khí hậu kỳ, dưỡng khí quyết đã nối nghiệp mệt mỏi, Bùi Tịch Hòa ở hồi Côn Luân trên đường từng vận chuyển. Công pháp mà hấp thu tới tu luyện linh khí đã hiện không đủ, dưỡng khí quyết bổn vì thất phẩm công pháp. Bị ma hợp đã hơn 1 năm, cho nên phù hợp tự thân, nhưng hạn mức cao nhất ở kia. Thất phẩm trung quy là hạ phẩm, ẩn chứa huyền diệu không đủ. Nếu không phải nàng ngộ tính tuyệt hào, thông qua tu chỉnh công pháp làm linh căn hấp thu linh khí tốc độ đủ để cùng lục phẩm cùng so sánh, Bùi Tịch Hòa đã sớm ở luyện khí trung kỳ nên đổi công pháp, hiện giờ cần suy xét chính là như thế. Nào gom đủ mua tam cuốn lục phẩm công pháp linh thạch hoặc là cống hiến điểm, một quyển đó là 4-5 ngàn linh thạch lót nền. Phẩm chất tốt hơn một chút tắc giá cả càng quý, nàng 3 điều linh căn toàn 9 tấc. Vô pháp như bên người mặt khác nhiều linh căn tu sĩ chỉ tu 1 đạo. Lấy áp quá mặt khác linh căn, Bùi Tịch Hòa như muốn tìm được dung hợp tam hành công pháp. Giống nhau là vô thuộc tính công chính con đường đạo pháp. Phẩm cấp hoặc là cực thấp, như dưỡng khí quyết huyền diệu không đủ. Hoặc là liền công chính vô cùng. Diệu pháp thiên thành, nhưng kiêm dung cũng xúc, ít nhất cũng vì trung phẩm công pháp đứng đầu tồn tại. Tuyệt phi nàng nhưng tiếp xúc đến, cố chỉ có thể tìm tam cuốn lục phẩm công pháp. Cho nhau cân đối, lại tăng thêm ma hợp, kia nàng liền có tin tưởng. Kêu này thẳng bức ngũ phẩm công pháp huyền diệu, nhưng nàng không khỏi có chút buồn bực. Hiện giờ mới giao phó Xuân Giản Dung linh thạch, chính mình trên người hơn nữa chuyến này thu hoạch, cống hiến điểm hơn nữa kia 200 cùng sở hữu 470 điểm. Mỗi một chút là nhưng ở nhiệm vụ đường đoái vì 3 viên hạ phẩm linh thạch, mà linh thạch thô chỉ. Còn lại 300 nhiều cái, đãi trao đổi liệt hổ xác chết, hẳn là có thể tới 1.000 nhiều cái. Như vậy tính xuống dưới liền 1 quyển lục phẩm công pháp đều không đủ, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng đây là chính mình chung quy phải trải qua. Tam linh căn khuyết tật liền ở nơi đó, đều không phải là chính mình không muốn liền không tồn tại. Bùi Tịch Hòa thu hồi nỗi lòng, có nùng liệt mỏi mệt cảm vọt tới. Phòng nhỏ đã mở ra phòng hộ pháp trận, nàng liền tỏa ra tâm thần, lâm vào ngủ say chung đi. Hy quang tảng sáng, không chung còn mang theo hơi nước khí. Trong viện thảo mầm nhân lây dính ướt át hơi nước, càng thêm xanh tươi ướt át, mấy đạo kình phong xẹt qua. Đúng là Bùi Tịch Hòa ở rút đao, nàng sớm tại linh gà gáy kêu khi liền tỉnh lại. Đứng dậy rút ra Xuân Giản Dung, một đao mà luyện lên, nàng nắm giữ có 2 cuốn đao pháp. Cửu phẩm rút đao bá thuật cùng thương lãng đao, người trước chú trọng tốc cùng duệ, người sau lại như nước biển dày nặng mà chạy dài. Này 2 cuốn đao pháp là nàng tỉ mỉ chọn lựa, cẩn thận cân nhắc, bổ sung cho nhau dưới uy thế không thua bát phẩm đao pháp, không có một cái bối cảnh. Cái gì liền đều đến dựa vào chính mình, nếu không tựa như Mạnh Phục Linh giống nhau dựa vào người khác. Bùi Tịch Hòa không nghĩ dựa vào người khác mà sống, nàng tưởng chính mình đứng ở chỗ cao, đăng cao lâu giả xem đầy sao. Lại khủng cao lầu sụp, duy dựa tự thân bằng hư ngự phong, tay trích tinh thần, kia mới là thật tiêu dao. Nàng mỗi ngày luyện đao đã thành thói quen, mặc dù ngủ đến lại trầm, đều sẽ vào giờ phút này tỉnh lại thả thần thái sáng láng, xuân giản dung thân đao cuồn cuộn ngân quang, mỗi một lần huy đao đều cùng nàng càng thêm phù hợp, thuận buồm xuôi gió. Huy chỉ như ý, đó là khống chế chính mình linh bảo một loại cảnh giới, nàng đang ở nỗ lực đạt tới loại này cảnh giới. Nếu ngày đó nghênh chiến liệt hổ, có thể có hiện giờ 8 cảnh tu vi. Nàng hai cuốn đao pháp cùng dùng ra, thêm chi cùng xuân giản dung phù hợp, kia liệt hổ chỉ cần chính mình một người liền có thể giải quyết. Nàng luyện 1-2 cái canh giờ, cho đến cả người bị mồ hôi mỏng ướt nhẹp, mồ hôi ở phái trán ngưng kết rơi xuống lông mi thượng, Bùi Tịch Hòa dừng lại đao, vươn tay trái ở khuôn mặt nhỏ thượng lau một phen. Kỳ thật nàng cũng nghĩ tới hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, không thể được, ngày hôm qua nghĩ tới chính mình giờ phút này gặp phải công pháp khốn cảnh, nàng nơi nào nhàn xuống dưới a? Nàng này tuổi như thế nào ngủ được a? Tam cuốn công pháp, ít nhất 1 vạn 5 linh thạch, hoặc nói 5.000 cống hiến điểm, Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm. Này liền đi lại tiếp nhiệm vụ đi, lục tinh nhiệm vụ thù lao càng cao. Một lần liền có 600-700 cống hiến điểm, nhưng ít nhất cần 3 vị luyện khí hậu kỳ, nàng muốn từ từ tới đâu. Bùi Tịch Hòa bỏ đi bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo, thay mới tinh quần áo, thu thập một lát liền chiều nhiệm vụ đường đi đến. Ở bài một hồi đội lúc sau rốt cuộc là lãnh đến 5 sao nhiệm vụ, săn giết 3 con thành niên thương thanh mãng. Thương thanh mãng xà thành niên hình thể cực đại, nhưng trưởng thành đến luyện khí 7 cảnh, trời sinh cự lực, thân hình lại linh hoạt đến quỷ dị, so giống nhau 7 cảnh càng cường một bậc. 3 điều đó là 300 cống hiến điểm, Bùi Tịch Hòa tiếp được nhiệm vụ cần 5 ngày nội hoàn thành, là nội môn trưởng lão luyện đan sở cần. Nàng cảm giác 5 viên ngôi sao rơi vào kim ngân truyền lại xuất quan với thương thanh mãng xà tập tính cùng lui tới địa điểm. Bùi Tịch Hòa trong lòng yên lặng mà nghĩ, đối chỗ tối một đảo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt bỏ mặc. Mạnh Phục Linh biết được chính mình cùng Bùi Tịch Hòa tranh phong tương đối là bởi vì không cam lòng, nàng vào cửa là lúc tâm cao khí ngạo, xuất thân không tồi, khá vậy chỉ là tầm thường không tồi, ở những cái đó thiên kiêu cùng thế gia đệ tử tương so tâm thái hành mà tự nhận mình thân muốn so Bùi Tịch Hòa chi lưu ưu việt, đối này lòng có ngạo khí nảy sinh. Nhưng Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên liền đánh chính mình mặt, nàng cùng chính mình tương đối tu vi càng đi đến chính mình phía trước, làm Mạnh Phục Linh tâm sinh ghen ghét. Dựa vào cái gì? Nàng giác bất công. Tấu chương xong, hết chương.